Phong Kiếm Xuân Thu, hồi 23, hai chân nhân trúng báo bỏ mình, nói về Vương Tiễn từ giả về cung, cởi giáp xem thấy dấu thương bầm đen, sưng cao hai tấc, lật đật dùng linh đơn điều trị, nghĩ tới chừng nào càng thêm giận lắm, bèn nói với Vương Bôn rằng, con phải sắm hương án cho sẵn, qua giờ ngọ đặng ta luyện tản thiên tiễn, mà giết thằng thất phu Triển Hùng cho rảnh để trả cái cứu một roi. Vương Bôn nói, khi nãy sao cha không luyện cái tên ấy mà giết phức nó cho rồi. Vương Tiễn nói, vốn chưa rõ, lúc giao chiến đó không nhầm giớ tí, giờ ngọ làm sao mà luyện được, thôi bây giờ cũng đã gần đến ngọ, vậy sao sắm hương đăng cho mau, để ta chúc cáo tổ sư, luyện cây bửu tiễn, làm cho nó phải chết liền trước mắt. Vương Bôn vân mệnh lập tức dọn hương đăng huê chúc xong rồi. Nguyên Vương Tiễn bị Triển Hùng đánh một roi lòng sanh cứu oán, mà sợ Triển Hùng là vị anh hùng, nên chẳng dám giao chiến, cho nên cách dinh luyện tên tới đâm Triển Hùng, bắt chước theo cách giết Tôn Tẫn lúc nọ. Nói về Triển Hùng đánh Vương Tiễn một gậy đắc thắng về dinh ăn mừng, đang ăn uống vui cười, Triển Hùng nói với Tôn Tẫn rằng, vì làm sao lúc thân ta mỏi mệt đứng ngồi không yên, hay là có việc chi bất tường chăng? Ngươi hãy đoán thử coi, kiết hung thế nào? Tôn Tẫn co tay suy đoán, hải kinh thất sắc, hối người dẹp tiệc. Triển Hùng hỏi, hiền điệt chim coi thế nào? Tôn Tẫn sa nước mắt kêu, sư thúc ôi! Không xong rồi, mang ơn sư thúc xuống núi giúp tôi. Roi đánh Vương Tiễn nên cứu oán, nay tần tặc cách dinh luyện tên, giây phút đây sư thúc chẳng còn. Triển Hùng thất kinh hỏi, vậy chớ Vương Tiễn luyện tản thiên tiễn mà giết ta sao? Tôn Tẫn nói, đến giờ ngọ ba khắc, thì nó cách luyện tên mà giết sư thúc đó. Lúc ấy Liễu Hùng tam hồn phách tan hết, tay nắm Tôn nói rằng, tưởng lại lúc ta còn trẻ, tung hoành thiên hạ, bấy nhiêu anh hùng hảo, chưa từng thua ai, từ lúc ta hồi tâm học đạo. Tụng sách huỳnh đi mong lòng tu chân dưỡng tánh, chẳng dè ngày ấy chết tại chốn này, mới biết sanh có ngày, chết có thuở ấy là số mạng ta phải như vậy. Nói rồi thảm thiết khóc vùi. Cổ Đạt đứng kế bên, mặt buồn giàu giàu, chẳng biết kế chi tính được. Mao Toại cười ngất nói, cái bộ tưởng cao lớn dền dàng như vậy mà còn tham sanh, quý tử. Triển Hùng nói, thằng lùng, cùng bởi tại mi khích ta xuống núi, hôm nay giặc nó luyện cái tản thiên tiễn đánh ta. Mạng trong giây phút, mà chẳng biết thương nhau, trở lại vui cười, ngươi là người gì vậy? Mao Toại nói, chớ rộn ràng, ta có phép cứu người được như chơi. Triển Hùng nói, ngươi có phép chi, xin ra ơn cứu giúp dùng. Mao Toại nói, nếu ngươi muốn cứu, trước phải rót một chung trà, rồi lại mà kêu ta bằng thầy, thì ta đi ăn trộm cái tản thiên tiễn về đây ắt không hề chi sợ. Vốn lời nói ấy chẳng qua là Mao Toại nói láo chơi đó mà thôi. Chúng nhân nghe nói thì la hay lắm, hay lắm. Tôn Tẫn nói, chẳng cần sư thúc chậm trễ, để tội thế nhọc cho sư thúc, rót trà mà lạy. Mao Toại nói, lời ấy chẳng qua là tôi nói chơi đó, sao chúng ngươi tưởng thiệt, cúi đầu lạy tôi. Triển Hùng nói, mạng ta sớm tối phải chết ở đây, sao ngươi lại phân chơi giỡn. Cổ Đạt nói, chúng ta trà đã châm, đầu đã lạy, đi chẳng đi mặc tình ngươi đó. Tôn Tẫn nói, chẳng nên chậm trễ, hay đi cho mau. Mao Toại nói, đợi ngươi uống trà chẳng là trễ còn gì. Mao Toại nói, trời còn sớm lắm. Tôn Tẫn nói, trời còn sớm lắm. Tôn Tẫn nói, chẳng sớm đâu, qua giờ ngọ ba khắc, thì nói luyện tên, bây giờ đã đến giờ tị rồi. Mao Toại nói, tam ca nói lời chi vậy? Tôn Tẫn nói, giờ ngọ thì nói luyện tên, bây giờ đã tới tị rồi, hãy đi cho chóng. Mao Toại nói, thôi, chúng ngươi xách đao lại mà giết phức ta cho rảnh. Cổ Đạt nói, khi không mà giết ngươi làm sao? Mao Toại nói, chúng ngươi thật là hồ đồ, quên hết cái phép ăn trộm đi rồi, xưa nay hễ ăn trộm thì có hai câu khẩu hiệu, du phong mạc du tiết, du vũ mạc du nguyệt, là nói trời gió thì đi ăn trộm, trời tuyết chẳng nên đi, đi trời mưa chớ đi lúc có trăng. Rất đổi mặt trăng chói sáng, còn bóng mà biểu ta đi ăn trộm nổi gì? Có khi nó chưa luyện tên giết người đâu, thôi ngươi đem ta ra mà khai đao trước cho rồi, thiệt đi không đặng. Chúng nhân nói, thiệt ngươi không đi sao? Mao Toại nói, bây giờ thiệt không dám đi. Triển Hùng nói, thằng ăn trộm, ta ở trong động tu chân sung sướng vô cùng, lại ngươi khích ta xuống núi, ta chết chẳng khứng dụng ngươi, làm sai ta cũng kêu ông Nam Cực sai ngủ lôi đến mà đánh ngươi thì ngươi cũng không sống được. Mao Toại nói, chúng ngươi đều là người nóng nảy, chớ nên kinh, để ta tới đó coi thử, như ăn trộm ban gầy đặng, thì ta lấy về, ấy là các số mạng ngươi chưa đến, như lấy không được thì chớ oán giận ta. Nói rồi đứng dậy, vội vàng ra khỏi dinh, cởi kim quan bay tới dinh tầng, xem thấy đao thương như bông lúa kiếm kích tợ rừng gai, rất nên tề chỉnh. Mau toại niệm chú ẩn thân vuốt vào dinh tầng, bụng nghĩ rằng, ta biết chỗ nào là dinh Vương Tiễn mà vào, vả chăng va làm chức tiên hành quan chắc ở gần cung Tử Vi. Còn đang suy nghĩ, xảy thấy một người tướng quân còn trẻ, bưng bàn hương án. Mau toại biết là Vương Bôn con nuôi của Vương Tiễn, nói thầm rằng, có khi đây là dinh của Vương Tiễn chăng? Ngó thấy Vương Bôn đốt nhang đèn, đứng một bên hầu trực, rồi thấy Vương Tiễn cầm cây tản thiên tiễn ở trong bước ra nên cung kính, để trên bàn hương án. Mau toại nghĩ thầm rằng, làm sao mà lấy được nếu ta lại giựt, thì mắt có Vương Bôn đứng một bên chẳng lìa, chi bằng chờ nó quay chỗ khác, mình sẽ xuống tay. Rồi tàng hình tới đứng bên bàn, ngó thấy Vương Tiễn mệnh đọc thần chú, mau toại vừa muốn xuống tay lấy tản thiên tiễn, tức thì cây lên chẳng thấy, ngước mặt lên xem, ngó thấy tản thiên tiễn bay xẹt trên mây. Mau toại chắc lưỡi dậm chân nói, không xong, ăn trộm không được, e khi tánh mạng mình khó giữ. Liền độn thổ chung vào đất nói về Tôn Tẩn thấy ngoài trướng hào quang muôn đường sáng chói xoay vần, trong lòng rộn tan nói, sư thúc ôi, không xong, tản thiên tiễn tới kia. Triển Hùng nghe nó, cả kinh thất sắc, mắng rằng, hay cho thằng lùng, không phải nó đi ăn trộm tên, rõ ràng là nó đi suối người luyện tên mà giết tôi đó. Bèn hối quân dẫn Mai Huê lộc đao nhảy lên. Tôn Tẩn thảm thiết, nước mắt chứa chan, hỏi rằng, sư thúc đi đâu vậy? Triển Hùng nói, người ta luyện tên tới đâm tôi há đi ngồi trong trướng mà chịu chết sao, dấn đại trượng phu sống nào vui, chết nào sợ, dẫu có chết cũng giết ít đứa mà thường mạng rồi. Quyết đến sông phá đinh, giết cho nó ngựa ngã người nghiêng, dẫu tên có đến mà đâm tôi, cũng chẳng uống gì. Nói rồi quất nai ra dinh, Cổ Đạt chạy theo lượt trận, Tôn Tẩn truyền lệnh chúng tướng bảo hộ Liễu Chơn Nhân, ra đó tùy cơ ứng biến. Triển Hùng tuốt đến dinh tần kêu đánh, quân vào báo cho Vương Tiễn, Vương Tiễn cười nói, hay cho thằng Triển Hùng không biết chết, bửu bối bay ở trên không, hễ rớt xuống thời mạng ngươi hết rồi, sao còn dám ở trước dinh kêu đáng. Truyền cho quân binh giữ gìn nghiêm nhặt, có chửi mắng thì rối kệ nhà nó. Chúng tướng vâng lệnh phòng giữ. Nói về Triển Hùng đang lâm chiến, xảy nghe trên mây tiếng nổ vang rân, dừng nai ngước mặt lên coi, thấy một cục sáng đỏ cây thần tiễn chói ngời rớt xuống ngay đầu. Triển Hùng xem thấy rõ ràng, hồn bất phụ thể, bỗng nhớ trực nói, nó có bửu bối, ta không bửu bối sao? Chi bằng ta luyện cái bửu bối của ta lên, đặng đánh với tản thiên tiễn, coi thử thế nào. Tính rồi lấy ra một cái như kim tiên, cầm nơi tay, miệng thì đọc chú, nạt một tiếng kim tiên bay bổng trên không, thần tiễn bay xuống, bửu bối đánh với bửu bối, vốn kim tiên là hổ vĩ, có thần tiễn là cù long, rồng cọp đánh nhau ở giữa trời, tiếng nghe rang rãng. Triển Hùng thấy kim tiên đánh tản thiên tiên bay xuống không được trong lòng rất mừng, nói, cái bửu bối của mình tài năng như vậy, ắt chẳng hề chi, sao chẳng phá dinh nó cho rõ tài thủ đoạn ta. Nói rồi dục Mai Huê lộc vào dinh tần, hơi đao đánh giết, binh tần kêu khóc vang trời, lật đật chạy vào báo cho Vương Tiễn, Vương Tiễn cả nờ hờ thất sắc nói, vì làm sao đã đến giờ ngọ ba khắc, mà không đâm nó chết, để cho nó đánh phá vào dinh, vì cớ chi vậy. Quay đầu xem thấy kim tiên thần tiễn đang ở giữa thinh không đua đánh, thì biết là Triển Hùng, luyện bửu bối đánh với thần tiên ta, chi bằng ta lén thỉnh thần, phá cái bửu bối ấy mới xong. Liền niệm chân ngôn, sẽ thấy một vị thần tướng, đến trước cuối mình hỏi rằng, đòi tiểu thần có việc chi chăng? Vương Tiễn nói, không việc chi đâu, dám nhọc đến tôn thần, nay có Triển Hùng dùng kim tiên đánh đỡ bửu bối tôi, cho nên chẳng hơn nó đặng, xin phiền tôn thần giúp sức. Phá kim tiên cho làm tản thiên tiễn thành công, chẳng được trái lệnh. Đinh Giáp thần làm chỉ, ra phép thần thông phá mất km tiên. Lúc ấy tản thiên tiễn bay xuống, Triển Hùng quay đầu chẳng thấy kim tiên, thấy tản thiên tiễn bay tới ngay đầu, là không xong quay nai tháo ra, toan chạy trốn, xong chạy đâu thoát khỏi, bị thiên tiễn đâm nhào xuống lộc, chúng tướng xông ra giật thay khiên về. Cổ Đạt thấy Triển Hùng chết, trong lòng giận lắm, xong biết dơ ngọ rồi. Thì thiên tiễn chẳng làm chi được, bèn chạy tới dinh tần, kêu lớn rằng, Vương Tiễn hãy ra mà chịu chết. Quân vào phi báo, Vương Tiễn nghe nói thiên tiễn đâm Triển Hùng chết rồi, thì niệm chú thâu thần tiễn về rồi đề mâu lên ngựa ra khỏi cửa dinh, xem thấy một tên đạo nhân mặt mày dữ tợn, đang điệu võ dương oai, Vương Tiễn nạt rằng, yêu đạo kia, mi ở xứ nào, sao dám đến đây chịu chết? Cổ Đạt mắng rằng, thằng lọ nồi, mi giết anh ta cứu ấy chẳng dung. Nói dứt lời, hơi gươm chém xả. Vương Tiễn cùng cử mâu rước đánh, đánh tới vài mươi hiệp, sẽ nghe luồng gió bay tới, giữa thinh không có tiếng người kêu, nói, hiền đệ, ráng giết nó mà trả thù cho anh. Lúc ấy Tiêu Cổ Đạt đang đánh với Vương Tiễn, sẽ nghe có tiếng người kêu, liền ngước mặt lên xem bị Vương Tiễn đâm một mâu trúng yết hầu té nhào xuống đất, chúng tướng áp giật thay đem về dinh, quân vào báo cho Tôn Tẫn hay rằng, Tiêu Cổ Đạt, Liễu Triển Hùng đều bị tử trận hết. Tôn Tẫn nghe báo, thương xót không cùng, khóc nói, hai tổ sư vì tôi, nên đến đây bỏ mạng. Bèn hối quân sắm quan Quách Tẫn Liệm. Mao Toại nói, tam ca chớ thương khóc làm chi, lúc ở trên núi, tôi năn nỉ hết lời, còn thiếu một điều lạy nữa mà va cũng chẳng đi, tôi ngỡ là va có tài phép chi giỏi, không dè dở thật, đánh không hại Vương Tiễn, mà để cho nó giết Đặng mình, thì cũng chẳng nên tiếc mà làm gì. Tôn Tẫn nói, Mao hiền đệ chớ phân lời ấy không nên, và hai sư thúc bị thác cũng bởi em nói khích làm cho giận nên mới đến ầm mắt tai nạn, và người cũng có lòng tốt mà đến giúp anh. Bèn truyền bảy lễ vật điện tế vong linh, Tôn Tẫn bước tới quan tài quỳ lạy, khóc lóc một hồi, rồi Mao Toại cùng chúng tướng ra lạy, tế xong, dặn Vân Thông cùng mấy tên học trò đem quan tài mai táng, rồi Tôn Tẫn viết một lá thiệp giao cho Tôn Yên và dạy rằng, ngươi coi trong thiệp này mà làm, không đặng trái lệnh. Tôn Yên lãnh thiệp, xem thấy dạy lấy 3.000 cây gỗ, lãm 300 cái xe, trục rộng 5 thước, dài 1 trượng 5 tấc, trước xe là một cây ngang, mỗi bánh xe đều cột trường thương, đoạn kiếm vòng theo hai phía, trong xe để một cây bá tử pháo, hẹn trong 10 ngày xong hết các việc, Tôn Yên coi rồi lật đật kiếm một chỗ đất trống dưới núi, cất trại khởi công đốc làm linh xa. Nói về núi Bạch Huê, bà lão mẫu, đang ngồi trong động, kêu thẻ Vân Đồng Nhi dạy rằng, mi kêu sư muội là chị em bạn học của mi ra đây cho ta. Đồng Nhi vân mạng ra sau động kêu Liêm Tiểu Thơ vào dưới bồ toàn, lạy ra mắt rồi quỳ xuống, lão mâu nói, thầy kêu con đến đây chăng có việc chi, nguyên vì vua Tần giấy động can qua, Vương Tiễn gồm thâu 6 nước, trước đánh giới bài, anh em con bị chết, kéo binh tới Dịch Châu, họ Tôn 4 người đều bỏ mạng nơi gương báo, nay Tôn Tẫn xuống núi ở ngoài thành Dịch Châu giao chiến đã lâu, nay thầy cho con xuống đó, một là phối hiệp lương duyên, con có phận chiêu vương, là vợ vua, bên nước Triệu, vốn. Ý trời đã định, thầy đâu dám trái, hãy sắm sửa mà đi cho mau. Liêm Tiểu Thơ nói, thằng Vương Tiễn ấy là thằng bậc nào mà họ giết họ Liêm tôi và cha côn họ Tôn, đều chết sạch, hung hăng dữ tợn như vậy. Lão Mâu nói, con chưa rõ nó vốn là con nuôi của cha con ngày trước, tập luyện thương pháp rồi nó trốn đi tới Đông Hải, nước Ảo Ly, động Vân Quang, học phép với ông Hải Triều Thánh Nhân. Vân Sắc Ngọc Đế gồm thâu lục quốc, nó có cây tru tiên kiếm, tản thiên tiễn, hai vật bửu bối ấy, rất nên lợi hại đánh được kẻ tiên phàm. Tiểu Thơ nói, nó Vân Ngọc chi phò tá giang sang nhà Tần thì làm sao mà hơn nó được. Lão Mẫu nói, con hãy đi đi không hề gì, trượng phu của con là Tôn Yên vốn là sao kim tinh giáng phàm, có phước đế vương 3 năm 6 tháng, nơi trước Triệu, đất Hàng Đan, con có phận chiêu vương hoàng hậu, nay con xuống đó vừa kỳ vợ chống hội hiệp, trả thù rạng danh. Tiểu Thơ nghe nói hai chữ phu thê thì đỏ mặt tía tai thẹn thù không xiết, ngầm nghĩ hồi lâu bẩm rằng, nay con học tập chưa thông, e khi xuống đó không ít gì. Lão Mẫu cười nói, con chớ quá lo, nay đao thiên tiễn chưa có vật chi chế trừ, hãy theo ta cho bửu bối này. Nói rồi đứng dậy bước ra sau động. Tiểu Thơ theo đến nơi, lão Mẫu lấy ra một cái pháp bửu giao cho Tiểu Thơ mà nói rằng, vật này kêu là cái thiên thế, hễ tản thiên tiễn thấy nó tức thì tự nhiên phản bổn hoàng nguyên. Tiểu Thơ tiếp Vân pháp bửu, rồi hỏi rằng, nay có qua luôn Dịch Châu hay là trở về nước Triệu? Lão Mẫu nói, trước về nước Triệu, sau tới Dịch Châu, ghi nhớ vào lòng quyết chẳng nên sát hại Vương Tiễn. Tiểu Thơ nói, con xuống núi chưa có binh khí, biết lấy gì mà đối địch. Lão Mẫu nói, ta có một cây kim bối tù nhung đao, xứng tay con dùng. Vậy để thầy đưa trước xuống nơi Huê Viên nhà con rồi con Bạch Huệ, cởi mây bay về đến thành Hàng Đan, xuống mây đi bộ vào thành. Tiểu Thơ nghĩ thầm rằng, ta là con gái, chưa từng ta khỏi cửa buồn, vì 3 năm trước du ngoạn nơi chốn Huê Viên, Thánh Mẫu hóa trận thần phong đem ta lên núi tu chân học đạo, hôm nay về đây thì biết nhà ta ở chỗ nào. Ngẫm nghĩ một hồi sực nhớ rằng, lúc nhỏ ta ở nhà có nghe nói nơi Tây Phủ là chỗ nhà ta, chi bằng tới trước đó, hỏi thăm người sẽ rõ. Đi một đổi sẽ gặp ông già đàn kia đi lại. Tiểu thơ kêu lão ông, tôi xin hỏi một điều, chẳng hay ông có biết Tây Dinh Phủ đi đường nào chăng? Quân già ấy đáp rằng, cô muốn hỏi Tây Phủ Liêm lão gia phải không? Cách đây chẳng xa, đi thẳng qua phía đông rồi quẹo lại, có một tòa của lớn là chỗ đó, hôm nay không sánh được như khi trước, vì cửa nhà vắng vẻ quạnh hiu, chẳng có tướng quan chầu trực, còn có ít tên gia đình đứng ngoài cửa mà thôi. Tiểu thơ nghe nói từ biệt ông già ấy, qua phía đông đi quẹo lại, quả thấy có tòa lầu, có một tấm biển phết vàng, đề hai chữ Tây Phủ. Tiểu thơ gật đầu than thở, xem thấy một người lão thương đầu, là người đầu bếp, bước ra, thấy tiểu thơ thì hỏi rằng, cô này đứng trước cửa tôi mà ngó chi đó vậy? Tiểu thơ coi kỹ, nhìn biết, hỏi rằng, ông có phải là lão thương? Tiểu thơ nói, ông nhìn tôi coi là ai đó? Thương đầu bước lại gần nói, tôi là Liêm Tú Anh đây. Thương đầu ói, tiểu thơ tôi lúc ba trước bị gió thổi bay mất, nay ở đâu mà về đây? Tiểu thơ nói, nay tôi mới về, hãy vào thông báo cho mau. Thương đầu ngoén ni vui mừng chẳng xiết, chạy tuốt vào trong. Hễ là người có tuổi tác lớn hơn rồi, thì đầu nặng chân nhẹ, phần thì chạy mau quá, vập ngạch cửa té nhào lăn xuống đất, miệng la vui lắm, vui lắm. Liễu Hoàng cười ré lên, hỏi rằng, lão già, có chuyện chi mà mừng quýnh vậy? Thương đầu nói, ngươi mau vào báo cho thái thái hay, nói tiểu thơ của ta đã về. Liễu Hoàng hỏi, tiểu thơ ở chỗ nào? Thương đầu nói, đi báo cho mau tiểu thơ còn đứng ngoài cửa. Liễu Hoàng mừng lắm, chạy tuốt vào Hương Phong Cu rằng, thái thái vạn thiên chi hỷ, nay tiểu thơ mới về. Phủ nhân hỏi, ở đâu? Liễu Hoàng nói, đứng ngoài cửa. Phu nhân nghe nói dường như hột minh châu trên trời rớt xuống bàn tay, lật đật dẫn tỳ nữ nữ ra trước đại môn, ngước mắt ngó thấy quả thiệt Tú Anh, phu nhân bước tới ôm con, hai hàng nước mắt chảy tuôn kêu, con ôi! Từ lúc ở Huê Viên bị gió thổi mất, đã ba năm bạc vô âm tín, mẹ tưởng là không thấy con được nữa, nào hay hôm nay gặp mặt. Mẹ con dắt tay vào hậu đường, phu nhân ngồi, tiểu thơ cúi lạy, phu nhân đỡ dậy nói, con chớ làm lễ, hãy ngồi cho mẹ hỏi thăm, từ bấy lâu nay con ở đâu, Tú Anh nói, lúc tháng 3 năm trước, con đi dạo Huê Viên xem chơi bông trái, chẳng biết ở đâu bay đến một bà già đầu bạc như sương, mà mặt mày còn trẻ, xưng rằng, lão mẫu ở núi Bạch Huê, đi phò hội nơi cung ngưu đẩu trở về, đang bay trên mây thấy con bèn hóa phép thần phong, bắt đem con về núi, dạy truyền 18 ban võ nghệ, nay có con học. Đao mã tinh nhuần, thần thông uẩn diệu, lại có phép hộ thân, người nói con có phận làm chiêu vương, nên sai con xuống núi kiến công lập nghiệp, cùng vương tiễn đối địch. Phu nhân nghe nói, nước mắt ướt mặt, nói, con đi đã 3 năm, đâu võ việc nhà, anh lớn của con là Liêm Minh, bất hạnh bị chết nơi tay bàn quyên, cha con qua đời, để lại một mình, anh thứ hai của con trấn giữ giới bài chẳng dè con là vương bôn đầu thuận giặc Tần, anh con dẫn ra trận cùng vương tiễn giao chiến, chẳng may lại chết nơi tay Tần Tặc, nay cửa nhà quạng vắng, may có con về đây cùng mẹ già có bạn, hẫm hút hút già. Nói rồi mũi dạ khóc ròng. Tú Anh nghe nói, trợn mắt dựng mày mắng rằng, Tần Tặc, sao mi dám sát hại anh ta, nay ta xuống núi, quyết cùng mi so tài cao thấp mà trả đại cừu. Phu nhân nói, con ôi! Con chưa rõ đặng thằng Vương Tiễn lợi hại không vừa, lãnh binh vây thành Dịch Châu, một nhà họ Tôn bốn mạng đều chết hết, nhờ có con rể ta là Tôn Yên lên núi Thiên Thai thỉnh tam thúc con xuống Dịch Châu bày binh bố trận, nhưng mới nghe cái tiên thiển của Vương Tiễn bắn chết. Vương Tiễn nó lợi hại như vậy, làm sao mà trả thù được? Tiểu thơ nói, xin mẹ chớ lo, con trẻ ở trên núi học tập học võ nghệ, tinh thông, vân mạng thầy xuống núi, nguyện báo cứu lập công, có lẽ nào ngồi ngó sao? Lúc đang chuyện văn thì trời đã tối, phu nhân nói, thôi việc báo cứu hãy chậm rãi lo lường, con ly biệt đã lâu, hãy vào tư phòng chuyện vãn, nghỉ một đêm rồi sẽ tính. Kế Liễu Hoàng bưng đèn, phu nhân cùng tiểu thơ vào phòng dùng cơm rồi đi ngủ.